Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến tiếp với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Thể Đạo. Ok, giờ thì cùng vào chuyện thôi. Chậm chút, xếp đán thịt rừng này thành hàng ngũ tuyệt đối không để được loạn. Khi tới gần Tứ Hợp Viện, quân quân đạo nhân cẩn thận dặn dò Dương Tiến. Dương Tiến cười nói, yên tâm đi. Ta đã chạm linh trí của những thứ thịt rừng này, đã khống chế rất tốt. Thấy vậy, quân đạo nhân lúc này mới lên tiếng gõ cửa Tứ Hợp Viện. Tiểu Bạch mở cửa. Đám người quân đạo nhân vội vàng hành tế. Ê, Thánh Quân đại nhân, chúng ta lại tới làm phiền rồi. Có cái gì là làm phiền? Các người tới đây chính là thần tiên tới chơi. Hoan nghênh. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, nở ra nụ cười thân thiện với đám người nữ hoa. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn để ý tới một hàng dài đằng sau lưng đám người, đôi mắt lập tức trợn tròn lên lộ vẻ kinh ngạc. Phần nhiều hơn chính là vui mừng. Ngoài miệng nói ra, các người chơi thì cứ tới chơi, còn mang theo một đống thịt rừng thế này như vậy. Quả thực là khách khí quá. Thế giới tu tiên, kỳ chân dị thú là nhiều ta. Lý Mỗ ta đây cũng xem như là người từng nếm trải qua vô số thịt rừng. Lòng kỳ lân cái gì đó cũng ăn, không ít, nhưng là thịt rừng nơi này thực sự có rất nhiều chủng loại. Ăn hết một đợt thì lại tới một đợt, ăn mãi không hết. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, Lý Niệm Phàm lập tức bình thường trở lại. Đây chính là không chỉ dừng lại ở ăn trong một thế giới mà đã ăn ra cả vũ trụ rồi. Các loại thịt rừng tự nhiên là nhiều, ví dụ như loại gà, khả năng liền có đến hàng ngàn, hàng vạn loại gà. Thoải mái, có lộc ăn. Lý Niệm Phàm xếp hàng nhìn vào đám thịt rừng, quan sát từng loại, tập trung trong đầu hiện ra hơn 100 loại cách ăn, nghĩ chính mình cũng cảm thấy mong đợi. Con lợn này trông chất thịt có vẻ nuột, nhất là phần đuôi con lợn này, thoáng nhìn qua có phần dài, được. Nha, đây chính là chim đại bàng đi, thực sự là đủ loại oai hùng, tài liệu tốt để nấu canh. Còn đó, cái con này toàn thân giống như bởi bị bén lửa mà thành vậy. Ngoại hình không khác mấy so với hươu, dáng vẻ rất oai phong. Nó khiến cho người ta thèm ăn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh có nhiều đại lão thực sự là rất tốt, phát huy tầm quan trọng của giao thiệp rộng rãi tới vô cùng tinh tế. Lý Niệm Phàm hài lòng gật đầu cười nói, không tệ. Nhìn thấy tình huống thế này, đám người quân đạo nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, nở ra nụ cười tươi. Sự khích lệ của cao nhân là động lực lớn nhất của bọn họ, cảm thấy vinh hạnh đã tới. Ngọc Đế mở miệng. Đám thịt rừng này tụ tập làm loạn, trùng hợp bị chúng ta bắt được. Thánh Quân đại nhân hài lòng là tốt rồi. Lý Niệm Phàm nhìn mọi người bên trong, đôi mắt lộ ra thần sắc đăm chiêu, tự mình mở miệng. Nói tới ngược lại đã có một đoạn thời gian không liên hoan. Hắn suy nghĩ một chút thấu đáo, giao thiệp với người quan trọng một điểm là được mà không trả lễ thì không tốt. Thịt rừng là đám người quân đạo nhân bọn họ bắt được, có thể nghĩ tới mang tới cho mình ý đồ chính là cái gì? Còn không phải ý đồ để cho chính mình trổ tài nấu nướng một phen sao? Mặc dù bọn họ không nói ra, đoán chừng là không có ý tứ. Nhưng lấy e quy cùi bắp của Lý Niệm Phàm thì chắc chắn là muốn mời bọn họ ăn một bữa thịt. Hơn nữa, trong quan hệ giữa người với người trong kiếp trước, văn hóa rượu bia tuyệt đối chính là thứ văn hóa tốt nhất trong việc giao thiệp. Một bữa cơm chính là một đám người giao thiệp. Nghĩ tới đây, hắn đề nghị. Bệ hạ, hiếm khi có nhiều thịt rừng tới như vậy. Chỉ dựa vào Tứ Hợp Viện thì ăn không hết. Không biết mọi người có thời gian không? Hay là hẹn thời gian cùng nhau tụ tập, tổ chức một bữa liên hoan? Liên hoan? Đám người quân đạo nhân lập tức trong lòng rung động điên cuồng, vẻ mặt đều dâng lên một cỗ ửng hồng. Liên hoan của cao nhân, còn là liên hoan sao? Đây là một trận tạo hóa vô cùng to lớn à? Cái này mẹ nó, dù thế nào cũng phải có thời gian, là cái loại có chết cũng phải cố mà leo ra từ trong phần mộ. Giọng nói của Ngọc Đế cũng có chút run rẩy vội vàng. Thời gian có, ta có thể đi lập tức bố trí, và chính là phải làm phiền Thánh Quân đại nhân. Hả? Dễ như trở bàn tay thôi. Lý Niệm Phàm khoác tay cười nói, áp lực công việc của các ngươi lớn, nhiệm vụ nặng nề, tạo phúc cho vô số sinh linh. Năng lực của ta thì có hạn, cũng chỉ có thể mời các người ăn cơm, cố gắng bỏ ra chút sức mọn mà thôi. Đọc được tin tức gần đây, Lý Niệm Phàm biết được rất nhiều chuyện, cũng từ trong nội tâm muốn mời bọn họ ăn cơm. Trong lòng mọi người lập tức cảm thấy cảm động, lại thấy tự hào. Cao nhân đây rõ ràng là đồng thông cảm cho sự vất vả của chúng ta, đồng thời hài lòng với những gì chúng ta đã làm, cho nên lúc này mới cố ý ban cho chúng ta cơ hội để được liên hoan. Có thể gặp được cao nhân thật là may mắn ba đời, là cái phúc vạn thế. Quân quân đạo nhân suy nghĩ một chút, tới rất chu toàn vào miệng. Thánh quân đại nhân, địa điểm tổ chức liên hoan lần này nên chọn nơi nào mới tốt? Lông mày Lý Niệm Phàm hơi không thể không nhảy một cái, lộ vẻ suy tư. Nếu như liên hoan, đông đảo tiên nhân trong thiên cung tụ lại, số người chắc chắn rất nhiều. Để tứ hợp viện thì không được, như vậy thì quá chật. Để giao trì, nơi cử hành hội bàn đào. Có điều trước kia tổ chức ở đó một lần rồi. Thế giới này lớn như vậy, Lý Niệm Phàm muốn xem chút. Hắn không muốn quá tổ chức liên hoan chỉ ở một địa điểm. Lát sau hắn mở miệng nói. Lần trước đọc tin biết được cự linh thần dẫn đội rời núi trấn áp nộ triều giang để dẹp yên lũ đụt ở nơi đó. Có phải thật như vậy không? Ngọc Đế vội vàng. Tự nhiên là thật, tuyệt không dám làm giả. Lý Niệm Phàm lập tức nói luôn. Nghe nói nộ triều giang là nơi hung hiểm, là thủy mạch quan trọng của Bắc Hải vực, mà dài hàng ngàn ngách hồ, ngược lại thật muốn xem một chút. Quân quân đạo nhân tự nhiên nghe được thâm ý cao nhân, thân thể chấn động, không nghĩ ngợi chút nào nói. Thánh quân đại nhân, đây cũng quá khéo, ta vừa lúc còn đang suy nghĩ chuẩn bị đặt địa điểm liên hoan ở chỗ đó đấy. Ngọc Đế cũng vội tiếp lời. Chỗ đó quả thực thích hợp cho việc tổ chức liên hoan, vừa đúng chúng ta có thể đi xem hiệu quả trấn thủy của cự linh thần thế nào. Lý Niệm Phàm vui mừng. Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy, ta đi chuẩn bị một chút vật liệu rồi đi qua. Thánh quân đại nhân, vậy chúng ta cũng lập tức đi chuẩn bị. Đám người quân quân đạo nhân lên tiếng chào hỏi xong lúc này mới vội vàng chuẩn bị rời đi. Cao nhân mời mọi người đi ăn liên hoan. Tin tức này vừa ra toàn bộ thiên cung lập tức bùng nổ. Cơ duyên to lớn, cao nhân lại ban cơ duyên cho chúng ta. Thật hồi hộp, thật hưng phấn, thật kích động, thật thấp thỏm. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng cho lão tử. Hiện tại liên hoan phải biểu hiện cho tốt một chút. Kẻ nào lỡ nga lỡ ngớ vơ va vơ vẩn thì nhẹ nhất cũng phải đi địa phủ một lần. Nhanh đi mời hàng Nga tiến tử, bảo một đám thường Nga phải đi biểu diễn cho tốt một chút. Tiết mục cần phải đặc sắc. Cự linh thần! Cự linh thần! Thái Bạch Kim Tinh là chạy đông chạy tây tới đầu óc choáng váng ở trong đội ngũ các thần tiên hô to. Cự linh thần thì giật mình, lúc này mới từ trong ngây người lấy lại tinh thần. Cao nhân muốn tới nội triều giang, chỗ này thế nhưng là nơi ta quản lý đũ đụt à. Cao nhân muốn thị sát công việc của ta sao? Cao nhân đây là đang để ý tới ta. Ta quá kích động. Thái Bạch Kim Tinh thở phì phò lo lắng nói. Loại thời điểm này, người thế mà có thời gian rảnh rỗi ngẩn người ở đây sao? Cự linh thần mờ mịt hỏi. Ê, lão quan, sao vậy? Ta thật kích động. Bây giờ không phải thời điểm để mà kích động. Giọng điệu Thái Bạch Kim Tinh trở nên nghiêm trọng, mở miệng nói. Bệ hạ cố ý bảo cho chúng ta tới thông báo cho ngươi, nhanh đi quan sát nội triều giang. Thế nhưng tuyệt đối không được sai lầm gì, nhất là công tác bảo an, phải làm cho đúng chỗ. Cự linh thần tập trung lại, gật đầu liên tục không ngừng. Đúng đúng đúng, ta phải nhanh đi kiểm tra. Nếu như nội triều giang xuất hiện sai lầm hoặc là có chuyện gì đó xảy ra làm cho cao nhân cảm thấy không thoải mái, vậy thì mình thực đúng là muôn lần chết khó từ. Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Diệp Lưu Vân, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian chúng ta tiến về nội triều giang kiểm tra một chút, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận. Tăng thêm chút nhân thủ, dọn dẹp một đợt cho thật tốt. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm mang đầy đủ hết thứ từ nồi niêu xoong chảo tới gia vị, lại mang theo rất nhiều hoa quả và rượu ngon, lập tức gọi mọi người xuất phát. Lần này tốc độ lực lượng của toàn bộ tứ hợp viện ngay cả Tiểu Bạch cũng mang theo. Dù sao việc cần phải làm có rất nhiều. Lý Niệm Phàm lái công đức tường vân chở mọi người bay thẳng tới nội triều giang mà đi. Trong lúc vô tình thấy Giang Lưu một mình đốn củi dưới chân núi, hắn suy nghĩ một chút thuận đường cũng mang theo hắn, vừa đúng cũng cần chút củi để nhóm lửa. Điều này làm cho Giang Lưu được sủng ái mà lo sợ, cảm động không thôi. Khi bọn hắn tới nội triều Giang, đông đảo thần tiên đã tới từ lâu. Lập tức từng tên đều thận trọng nhìn về phương hướng Lý Niệm Phàm, lộ ra nụ cười cung kính. Lý Niệm Phàm không biết trong phạm vi 10 vạn dặm quanh nội triều Giang đều được 100 thiên binh thiên tướng trấn giữ, còn có đông đảo quỷ sai đang tuần tra, không gián đoạn. Đại yêu gần đó cũng đều được cảnh cáo, không được phép đi ra ngoài. Từng con đại yêu đều run rẩy chờ đợi trong hang, trong lòng suy đoán. Nơi này tột cùng là có nhân vật lớn tới cỡ nào à? Cựu linh thần và các người quen lập tức tiến lên nhanh đón hành lễ. Ê, bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm nở nụ cười chào hỏi. Hà, các vị thực sự là đã lâu không gặp. Hàng Nga tiên tử, thất tiên nữ còn có hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa. Những người này đều là bằng hữu đầu năm. Để trong lòng Lý Niệm Phàm cảm thấy một đợt thân thiết, mọi người hàn huyên một lúc. Lý Niệm Phàm thi thoảng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không thể không hơi cảm khái. Thiên cung bố trí quả thực có chút phô trương. Nội triều Giang, địa điểm như cái tên của nó, sóng dữ cuộn trào mãnh liệt tàng hay, thác nước còn muốn khoa trương hơn so với ngân hà rót xuống từ trên 9 tầng trời. Nguồn nước từ một điểm rất cao mà chảy xuống, nước sông chảy như dòng bất tận, chảy rất xiết. Sóng lớn vỗ bờ, sóng đục nổi lên khoảng không, giống như thiên quân vạn mã chạy mãi không ngừng, để cho người ta không thể không cảm khái sự cường đại và mỹ đệ của thiên nhiên. Địa điểm chọn tổ chức liên hoan nằm bên cạnh nội triều Giang. Lý Niệm Phàm đứng chỗ này có hơi nước phả vào trên mặt, mơ hồ có thể từ đó mà cảm nhận được cái uy thế của nước tại đây. Phóng tầm mắt nhìn thấy, nước chảy xiết như vậy lại có thể không nhìn thấy bờ, quả thực để cho người ta cảm thấy kinh dị. Tuy nhiên vào lúc này, ở bãi đất màu vàng trên bờ, thế mà nở ra hoa có đầy đủ các loại màu sắc. Tràng hoa kết thành từng chùm rực rỡ, trông vô cùng đẹp mắt, trải dọc theo mặt đất. Ngoài đó ra cùng dựng lên một cái sân khấu hoa lệ. Có thể nhìn thấy, rất nhiều nhóm hoa tiên tử mọc ra cánh bay lượn ở trong bụi hoa, vừa vui đùa ầm ĩ vừa chăm sóc cẩn thận. Rất rõ ràng những thủ đoạn này của thiên cung, tiên nhân chính là xa xỉ à. Có thực lực thì tùy hứng. Cựu linh thần đi tới, nín nhịn kích động. Thánh quân đại nhân, ba ngọn núi bên kia chính là chúng ta tuyển tới. Ba ngọn núi này cũng không phải nhỏ, mỗi ngọn đều cao tới hơn 10.000 trượng, nền tảng to lớn, có thể nói đó là một ngọn núi khổng lồ, trấn áp cả một khu vực. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cười, không tệ, rất chuyên nghiệp. Ba ngọn núi này không chỉ có thể ngăn cản hồng thủy mà còn cung cấp cảnh sắc khác nhau cho phong cảnh nơi đây, hình thành mấy cái thác nước đổ xuống một lúc từ trên núi cao tạo ra cảnh tượng ngoạn mục. Đa tạ thánh quân đại nhân khích lệ. Cựu linh thần lập tức hưng phấn, trên mặt đầy nụ cười tươi, tự hào không thôi. Tiếp tục. Thánh quân đại nhân, ngọn núi kia vốn là chắn một thôn nhỏ trên dãy núi, gây trở ngại cho cuộc sống cư dân trong đó. Ta thấy bọn họ đào núi vất vả. Người đứng đầu là một người già, nên ta giúp chuyển tới nơi này. Sắc mặt Lý Niệm Phàm lập tức có chút cổ quái. Chuyện này sao cảm thấy quen vậy? Không thể không khen. Khá lắm. Một công đôi việc. Ta đây nhất định phải cho ngươi một cái tán thưởng. Chờ lát nữa rượu ngươi thế nhưng là phải uống nhiều hơn chút. Cựu linh thần hết sức vui mừng, vội vàng kích động nói. Đà tạ thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm chờ một chút. Được rồi. Bắc nồi. Nhóm lửa. Lập tức bên bờ nội triều Giang có thêm một đám người bận rộn. Lý Niệm Phàm, Tiểu Bạch, Thực Thần, ba tên đầu bếp chính bắt đầu chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn. Những người khác thì ra tay trợ giúp một chút. Nào thì cái nồi, nhóm lửa, chân chạy. Trong lúc nhất thời loay hoay tới quên cả trời đất, vui vẻ hòa thuận. Lý Niệm Phàm nhìn vào đám người Niếp Niếp, Long Nhi vây quanh bên cạnh mình cười nói. Muốn ăn cái gì, chính các ngươi chọn đi, mang tới ta sẽ làm cho. Wow, ca ca tuyệt vời. Bọn họ reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi, đi lựa chọn nguyên liệu làm món ăn mình thích. Chỉ chốc lát, Niếp Niếp ôm một cái tai lợn lớn như hai cây quạt. Ca ca, tao muốn ăn cái tai, cắn giòn giòn, ăn ngon. Long Nhi cũng chậm chậm chạy trở về, trong tay mang theo nguyên liệu nấu ăn chờ mong. Ca ca, Long Nhi thật muốn ăn lưỡi bò, mềm và dai, còn có Sơn cừu rất ngon, có thể ăn cả hai món được không? Chính mình đây là nuôi dưỡng hai con hàng ăn quả vặt, rất biết ăn nha. Lý Niệm Phàm không thể không cười nói. Đương nhiên có thể. Đại Hắc cũng vội vàng chạy tới, trong miệng còn nhậm lấy một con thỏ nhỏ. Chủ nhân, ta muốn ăn đầu thỏ, đây mới là món ngon nhất. Đắc Kỳ Hỏa Phượng cũng đi tới, tương đối thận trọng một chút mở miệng. Công tử, loại xuyên sơn thần thú này, chúng ta còn chưa từng được ăn, muốn nếm thử. Không cần phải vội, từ từ sẽ tới, món nào cũng sẽ có. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tài nấu nướng của mình có thể mang lại niềm vui cho mọi người, hắn cũng rất vui, đồng thời cũng rất tự đắc. Trong đám người, Giang Lưu yên lặng đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm. Cả người đều choáng ngợp, ngơ ngác đánh giá cái gọi là thịt rừng trong miệng của mọi người. Từ khí tức không khó để nhìn ra, những thịt rừng này ít nhất đều là cảnh giới đại năng hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Ngoài đó ra còn có hai đại năng cảnh giới thiên đạo. Nhiều cường giả như vậy chỉ dùng để tổ chức nấu ăn liên hoan. Chỉ có thể nói không hổ là cao nhân. Trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe nói cao nhân thích ăn thịt rừng. Ban đầu cho là Nam Ảnh Vệ lần trước Lão Long mang về cho cao nhân chỉ là vừa đúng lúc gặp phải. Lúc này mới phát hiện hóa ra cao nhân ăn yêu thú cảnh giới thiên đạo, chẳng qua chỉ là thao tác bình thường. Ta có tài đức gì để mà có tư cách tham gia bữa tiệc liên hoan cao cấp như thế? Mở mang tầm mắt, móa nó mở mang lập tức bị bạo no. Đột nhiên, cái mũi hắn co lại, sau đó không tự chủ được mà dùng sức hít lớn vào. Trong lúc đột ngột không đề phòng, lượng lớn nước bọt bài tiết lập tức từ trong miệng tràn ra bên ngoài rớt xuống. Quá, thơm như vậy, cái này cũng thơm quá đi. Lỗ chân lông toàn thân của Giang Lưu mở ra, tất cả tế bào đều đang run rẩy, tất cả đều đang biểu đạt ý tứ muốn ăn. Trên thế giới sao có thể có món thơm ngon tới như vậy? Xem như ý kiến kiên định hơn nữa, khi đối mặt với mùi thơm như thế, đạo tâm cũng sẽ tan vỡ. À không được, ta thực sự đói, ta thực sự muốn ăn. Đây này, một khối thịt nướng đưa tới trước mặt của Giang Lưu. Mùi thơm dữ dội chui thẳng vào xoang mũi để lỗ chân lông cả người hắn được giãn ra, sảng khoái không thôi, càng thèm ăn hơn. Khối thịt nướng này đã thành màu vàng kim, bên ngoài có một lớp dầu đang chảy, bề ngoài giống như cũng được bao phủ một ánh sáng, mang theo một cỗ khí tức thần thánh. Nếu như không phải biết đây là một khối thịt nướng thì chắc chắn sẽ thấy là một linh bảo hiếm có. Giang Lưu dùng sức nuốt nước miếng ngơ ngác hỏi, cho ta. Lý Niệm Phàm gật đầu cười, nước miếng trong miệng ngươi cũng đã chảy rồi, đừng khách khí, ăn đi. Cảm ơn. Giang Lưu cảm động không thôi, hai tròng mắt đều tuôn ra nước mắt. Cao nhân đối với ta thực sự là quá tốt đi, không chỉ cứu mạng ta, ban cho ta đại đạo, chi kiếm, lại còn quan tâm tới ta từng ly từng tí. Ta xem như muôn lần chết cũng khó có thể báo đáp được. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Giang Lưu lặng lẽ lau nước mắt không khỏi cười thầm lắc đầu. Thiếu niên có thân thế thê thảm à, chính là dễ xúc động, dựa vào một số việc nhỏ dễ như trở bàn tay đã kết xuống một thiện duyên lớn. Ổn. Giang Lưu lau lau khóe mắt một phen, tâm trạng đã không kìm nén được, không kịp chờ đợi há mồm ra cắn vào trên khối thịt nướng. À, ăn ngon, ăn thật ngon. Giang Lưu chỉ cảm thấy hít thở không thông giữa hương vị thơm ngon này. Mùi thịt nướng quanh quẩn khắp người, tràn nhập khắp miệng, xoang mũi, cổ họng, dạ dày. Mùi vị thơm ngon này hắn căn bản không cách nào dùng để hình dung. Chỉ cảm thấy cả người như muốn bay lên, một cỗ cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có bao trùm toàn thân. Thỏa mãn từ đáy lòng. Người sống vì cái gì? Có thể ăn miếng thịt ngon như thế, còn sống mới có ý nghĩa nha. Đây mới là cuộc sống, đây mới là hưởng thụ. Loại mà hoàng đế cũng không nổi. Tuy nhiên, ngay khi hắn nuốt xuống miếng thịt thì hoàn toàn chấn kinh hơn. Linh lực đạo vận bên trong thịt bộc phát như rời núi đắp biển, luôn về phía tay chân của hắn, xông thẳng lên đầu để hắn có được cảm ngộ rõ ràng trước nay chưa từng có. Ông, thân thể của hắn run lên bần bật một bước bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mình cứ như vậy đột phá, một miếng thịt nướng không chỉ thơm ngon tuyệt vời, công hiệu càng giống như thần trợ. Tuy rằng biết cao nhân tường đại, nhưng là cao nhân lại đổi mới nhận thức của hắn thêm một lần nữa, để tâm can như run rẩy hận, không thể quỳ bái. Ca ca, ta cũng muốn, nhanh cho ta. Niêm Niêm và Long Nhi nhìn thấy Giang Lưu ăn thịt nướng, chỗ nào chờ đợi được nữa, nóng lòng gào giọng la lên, bên khóe miệng treo một sợi nước miếng thật dài lấp lánh. Hey, đừng nóng vội, cũng sắp xong rồi, cứ từ từ mà ăn. Lý Niệm Phàm cười ha ha, bắt đầu phân phối đồ ăn cho mọi người. Đại Hắc tới, đầu thỏ ngươi thích ăn. Niệm Niệm, đây là tai lợn. Thật ra thì thịt đầu heo cũng rất ngon, ngươi nếm thử xem. Long Nhi, nhận lấy này, sườn dê phải ăn lúc còn ngon, còn nóng. Cơm nước vừa mới đầy đủ, mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ tới quên cả trời đất, miệng dính dầu mỡ một mặt thưởng thụ. Đồng thời cũng đều rất ăn ý không nói lời nào, dùng cái này tới tiết kiệm thời gian cho việc ăn uống. Dù sao, người nói nhiều một câu, người khác khả năng sẽ ăn nhiều hơn so với người một miếng thịt. Sức ăn của mọi người cực lớn, lại thêm hiếm khi được ăn một bữa tiệc lớn như thế này. Ăn tới bắt đầu mắt đỏ lên. Đây là gấp gáp, hận không thể mọc thêm một tay lưỡi để có thể ăn nhiều hơn chút. Diễn biến tới hồi kết, bắt đầu âm thầm giành lấy thức ăn. Má nó chứ, Diệp Lưu Vân, ngươi biết sống khổ hay không? Ta nói ngươi làm sao một mực tìm ta lại nhảy đậm bẩm nói chuyện phiếm với ta, mục đích cố ý dùng bộ phận tới quấy nhiễu việc ăn uống của ta. Này, Dương Tiễn, ngươi thật quá đáng, thế mà lôi cả ba đầu sáu tay ra để ăn. Tự Đinh Thần, ngươi cũng đừng quá khoa trương chứ, lại không thu nhỏ trở về thì cũng đừng trách ta ra tay với ngươi. Còn có, nồi nào chưa sạch hay không, để cho ta tới liếm sạch. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh tượng thế này trên mặt không thể không lộ ra vẻ tươi cười. Thực sự là một đám thần tiên giản dị tự nhiên dáng trần. Một tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, từng tiên nữ mảnh khảnh giống như không có trọng lượng cùng với những giải lụa hồng bồng bềnh bay theo gió lên sân khấu, bắt đầu nhảy múa theo tiếng đàn. Đây có thể coi là một buổi biểu diễn sau bữa ăn, không cần biết là tiên nữ xuất hiện hay là mục tiêu biểu diễn, chất lượng đều rất cao. Gió mát thổi phất phơ, có vô số cánh hoa tung bay tản mát ra hương hoa. Cả mối đằng trước tự nhiên phải có rượu ngon tới trợ hứng. Lý Nhà Phàm vẫy tay đớn tiếng cười nói, Tiểu Bạch, đưa rượu lên. Tiểu Bạch hét lại nói, tới, chủ nhân thân yêu của ta. Một thùng rượu đế lớn đã được Tiểu Bạch đẩy ra, sau đó tự nhiên là có tiên nữ đi lên, cung kính rót rượu cho mọi người. À, thánh quan đại nhân ngay cả rượu cũng chuẩn bị cho chúng ta. Mùi này thật là thơm, rượu ngon, thực sự là rượu ngon. Thơm quá, rượu của thánh quân đại nhân quả thực để cho người ta thèm thuồng. Đà tạ thánh quân đại nhân, mọi người cùng nhau kính thánh quân đại nhân một ly. Lý Niệm Phàm giơ cao ly lên cười nói, ha ha, mọi người uống với nhau, vui vẻ là được. Mọi người cùng nhau thưởng thức rượu đế náo nhiệt không thôi, không bao lâu, sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên có ngà ngà tây tây. Tuy nhiên, mượn men rượu say, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Lý Niệm Phàm hưởng thụ lấy thời gian sung sướng, tâm trạng cũng khuấy động. Cuộc sống yên bình khó mà có được những lúc vui vẻ như vậy. Không thể không nín cười được, chậm rãi đứng lên, đi tới gần nộ triều giang. Nhìn dòng nước sông cuồn cuộn bất tận, cảm nhận được làn sông thổi vào mặt, cảm xúc vô bờ bến chợt trào dâng. Đôi mắt mơ màng mở miệng. Tư Đồ Thấm, ngươi đi theo ta học thư pháp lâu như vậy, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài thơ. Một bài thơ? Sắc mặt hơi say của tất cả mọi người lập tức chấn động, thi nhau nhìn Lý Niệm Phàm, không nên tiếng quấy rầy. Tiểu Bạch, đưa tới bầu rượu. Lý Niệm Phàm đưa tay nhận lấy bầu rượu từ trong tay Tiểu Bạch, giơ lên rót vào trong miệng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta không thấy nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, chảy xiết đến biển không quay trở lại. Ta lại không thấy cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc, sáng còn như tơ đen, chiều đã trắng như tuyết. Sau khi mỗi dòng thơ được xuất ra, đầu mọi người theo đó mà ầm vang, giống như có vô số dòng điện qua lại trong đầu, để bọn hắn ngừng tất cả năng lực suy tính, chỉ đắm chìm vào trong từng câu thơ đó. Bọn họ giống như thấy được thời gian lưu chuyển, thế sự thiên biến, mặc cho người hào hoa phong nhã, trấn áp vạn cổ, cuối cùng cũng sẽ mất đi. Trong năm tháng vô tận, nhiều lắm chỉ giữ lại một vài nét bút hoặc nhẹ hoặc nặng, không còn vết tích nào khác. Một cỗ vận vật kỳ lạ bao bọc nơi này, dòng sông vẫn lao sao như cũ, nhưng lóe ra một vầng hào quang, giống như hóa thành dòng sông thời gian. Ở trong đó thời gian dường như nhanh hơn rất nhiều, hướng về trắng như tuyết. Mọi người tiến vào trong một cỗ ý cảnh kỳ diệu, cảm ngộ một cái chớp mắt, bù được trăm năm, ngàn năm. Trời sinh ra ta có tài thì ắt được dùng, ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại. Thánh hiền xưa nay đều bạt tiếng, chỉ có kẻ uống rượu được lưu danh. Kêu đứa nhỏ ra đổi lấy rượu, cùng bạn cùng tiêu mối sầu vạn cổ. Tất cả mọi người đều như đông cứng tại chỗ, khí huyết trong cơ thể thật giống như đang bị đun sôi cuồn cuộn, một cỗ sóng nhiệt càng ngày là càng bay thẳng lên đỉnh đầu, giống như muốn nhô lên. Giang Lưu nhìn vào bóng lưng Lý Niệm Phàm, chỉ cảm thấy giống như hòa làm một thể với nội triều Giang vậy, to lớn cao ngạo không nói ra được, lầm bầm, nỉ non. Cao nhân đây là muốn để cho chúng ta được tự hào và vui vẻ, không đóng chìm trong nỗi buồn khổ của quá khứ, bắt lấy hiện tại, thực hiện khát vọng của chính mình. Ông, khí tức của hắn lưu truyền, pháp lực lại lao đi như biển, ngay lập tức tăng lên gấp mấy lần. Một lần hành động xông phá bình chướng Đại La Kim Tiên, thẳng tới chuẩn thánh sơ kỳ. Sau đó thừa thế xông lên tới chuẩn thánh trung kỳ. Lúc ăn cơm đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ, trong nháy mắt lại phá hai tầng cảnh giới, mà cái này chỉ còn là mới bắt đầu. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa tiềm lực vô tận. Đôi mắt quân đạo nhân dần sáng lên, mở miệng nói. Cao nhân là đang nói cho chúng ta biết mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Hắn đang khẳng định tác dụng của chúng ta, xem chúng ta như quân cờ trong tay cao nhân. Vậy thì nhất định phải thể hiện giá trị lớn nhất của chính mình. Trong lòng hắn đột nhiên thông suốt, đột ngột sinh phóng khoáng, vốn cũng không dám đối mặt với rừng rào cản của thiên đạo. Giờ cảm thấy đó là một ngọn núi lớn không thể vượt qua, nhưng vào lúc này hắn đang sải bước đi tới vượt qua dễ dàng. Pháp tắc quanh thân hắn cuộn trào, cả người giống như hòa là một thể với thiên địa. Hắn chính là pháp, hắn chính là tắc. Cảnh giới thiên đạo thành. Thánh hiền xưa nay đều bạt tiếng, chỉ có kẻ uống rượu được lưu danh. Cùng bạn cùng tiêu mối sầu vạn cổ. Công tử, trên vai của ngươi đến cùng gánh bao nhiêu thứ để chúng ta thay ngài chia sẻ một chút. Hai mắt Đắc Kỳ Hỏa Phượng đều rưng rưng, nhìn Lý Niệm Phàm lập tức ngây dại. Hóa ra, công tử độc đoán vạn cổ, nhưng bên trong năm tháng vô tận cũng cô đơn và âu sầu. Có phải vì không ai đủ tư cách để san sẻ nỗi lo? Mặt ngoài hắn phải thoải mái phóng khoáng, nhưng sâu thẳm trong trái tim là nỗi cô đơn và cay đắng. Sở dĩ tự chọn cho mình là phàm nhân, có phải là vì có nỗi khổ tâm trong lòng, không còn cách nào khác, hay đang lên kế hoạch cẩn thận cho điều gì đó? Tóm lại, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Ánh sáng thuần màu trắng bao phủ Đắc Kỳ khiến nàng như tiên tử trong bức họa, hòa hợp thánh khiết. Ánh sáng màu đỏ bao vây lấy Hỏa Phượng, giống như phần thiên chi hỏa, cao ngạo mà bá đạo. Lực lượng pháp tắc cường đại như gió quét sạch, làm biến dạng không gian nơi này. Hai người bọn họ một lần hành động bước vào cảnh giới thiên đạo. Tất cả mọi người dưới sự bao phủ của cố ý cảnh này lập tức đều theo đó mà đề cao. Mọi chuyện đều giống như chuyện nước chảy thành sông. Cùng lúc đó bên ngoài bầu trời xa xa, những tia chớp liên tục lóe lên không ngừng, dường như đến từ một nơi cực xa, một nơi nào đó trong hỗn độn, giống như có tinh thần lôi đình đang nhảy múa trên bầu trời. Quân đạo nhân lồng ngực nóng lên, sau đó một bóng người lao ra trước mặt hắn, tỏa ra rực rỡ vô cùng. Cái này, đây là... Con người quân đạo nhân đột nhiên co rút, ánh mắt nhìn tới nơi phát ra lôi đình nơi xa, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Linh chủ, đó rõ ràng là chỗ của linh chủ đi. Không hổ là cao nhân, một bài thơ vượt qua vạn cổ, làm cho ngay cả thánh hiền viễn cổ cũng tỉnh lại. Tốt một câu kêu đứa nhỏ ra đổi lấy rượu, cùng bạn hiền tiêu mối sầu vạn cổ. Đây là cao nhân phát lời mời linh chủ sao? Lý Niệm Phàm cao hứng đọc xong, lại giơ bầu rượu lên rót vào trong miệng của mình. Đôi mắt khép hờ lại lộ ra chút khe hở, len lén liếc mắt nhìn mọi người. Thấy mọi người đều ánh mắt si ngốc, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khiếp sợ, trong lòng không thể không đắc ý. Xem ra một lần thể hiện này vẫn là rất thành công. Tất cả mọi người đều là người có văn hóa, văn hóa thì không có giới hạn tiên, phàm. Ngàn vạn tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại, rượu ngon cũng như vậy. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng vô cùng hào sảng, đưa tay ném bầu rượu về phía nội triều giang. Lúc này bên trong nội triều giang, dưới dòng nước chảy xiết, rất nhiều thủy yêu tụ tập đều là núp dưới đáy nước thở mạnh cũng không dám. Tất cả lẫn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ thi thoảng trao đổi vài câu, nhưng tuyệt không dám ầm ĩ. Trước đó bọn họ tự nhiên đạt được cảnh cáo nghiêm khắc, nơi này đã được thiên cung đặt bao hết, càng có nhân vật to lớn tới phàm là không muốn chết thì không dám tìm đường chết. Hiển nhiên, tình huống lần này vô cùng nghiêm túc, bọn họ mặc dù chỉ một chút cũng không được chọc vào. Có điều, xem như bọn họ cố gắng khắc chế, lúc này căn bản cũng không áp chế nổi bụng của mình. Tiếng vang cô cô liên tục vang lên như là tiếng sấm, đáy nước xen lẫn một mảnh hòa âm. Bao nhiêu năm qua đều không có cảm giác chịu đói, chớ nói chi là tiếng kêu bụng. Nhưng là, mùi thơm từ trên bờ bay tới thực sự là rất thơm, lập tức làm cho người ta đói bụng. Muốn đi lại không nỡ, coi như ăn không được ngửi chút thôi, cũng là niềm hạnh phúc. Hài, thực sự là tra tấn người, ngửi được mà ăn không được. Niềm vui của đại lão chúng ta quả nhiên không tưởng tượng nổi. Đến cùng là vị đại nhân vật nào, chỉ riêng đồ ăn thôi đã kinh người như vậy. Nếu như có thể được ăn một miếng, ta nguyện thọ ý giảm 10 năm. 10 năm, người cũng quá keo kiệt, chỉ cần ta có thể uống một ngụm canh, ta nguyện ý giảm thọ 100 năm. Mà ta chỉ còn thọ 10 năm tuổi thôi, dốc hết cả vốn rồi, còn gì để mà keo. Thôi, đừng nói nữa, biểu hiện cho tốt một chút, nói không chừng được ban thưởng chút canh thừa thịt nguội. Đồ đần, mà còn mơ mộng hão huyền, thông minh như ta, mùi thơm này đang bắt đầu là ăn cá, đúng thật là thơm. Lại vào lúc này, một tiếng rơi xuống nước vang lên lạch cạch truyền vào trong tai bọn chúng. Tất cả bọn chúng đều sững sờ khi nhìn thấy bầu rượu kia. Cả nước đều là lưng tròng kích động đến toàn thân run rẩy. Rượu, à thơm quá, trong bầu rượu này thế mà còn không ít rượu. Má nó, rượu này cũng quá trâu rồi, chỉ ngửi một cái thôi mà cảm thấy bình cảnh của chính mình được nới lòng. Thần tửu, đây chắc chắn là thần tửu. Đến cùng là vị đại lão nào hào phóng như vậy, cảm tạ, để cho người cả tốt cả đời bình an. Đừng tránh hết ra, để cho ta nhấp một ngụm chỉ một ngụm, ha ha. Sảng khoái, ta say, ta cảm thấy sinh mệnh của mình đã được thăng hoa. Cùng một thời gian, vẫn như cũ là trên viên tinh thần màu đỏ kia của giới mình. Trải qua tính dưỡng trong khoảng thời gian này, thương thế của Ngọc đã đạt được khôi phục. Chỉ có điều vẻ mặt trở nên âm trầm hơn. Hắn tràn đầy lửa giận, sát cơ mở miệng. Tốt một cái nhân tộc chí tôn, cho dù chết cũng không quên là địch với cổ tộc ta. Ánh mắt minh chủ giới minh lộ ra vẻ kính sợ phân tích. Cố thi thể kia mạnh như vậy chỉ sợ có quan hệ tới việc cản thi giới giao cho một loại sinh mệnh khác. Cảnh giới đại đạo chí tôn thật là đáng sợ, làm cho người ta rất mong chờ. Cổ Ngọc đưa mắt nhìn hắn, phát ra tiếng hừ lạnh bất mãn không hài lòng đối với minh chủ giới minh. Đây chính là một tên hèn nhát. Làm hại chính mình ngay cả hư ảnh chí tôn cũng phải dùng tới lại tay trắng trở về. Nghĩ thôi, cũng cảm thấy đau. Đúng lúc này, nơi nào đó cực xa trong hỗn độn đột nhiên bộc phát ra từng đạo lôi đình, làm nứt vỡ hỗn độn đen nhánh, phát ra từng đợt ánh sáng. Khí tức cường đại tràn nhập, nhộn nhạo lên gợn sóng trong hỗn độn, giống như một tiếng gọi trong cát bụi năm tháng vô tận. Mà uy áp đại đạo ẩn chứa trong đó càng làm cho đôi mắt cổ ngọc bừng sáng lên, hô hấp dồn dập. Lại là một cỗ khí tức đại đạo chí tôn, hơn nữa có thể dẫn tới hỗn độn cùng vang, chỉ có thể là hỗn độn kỳ của linh chủ. Sâu trong hỗn độn, một vòng xoáy cực lớn nổi lên và biến thành một hố sâu đen thẳm, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Lớp lớp hỗn độn thần lôi hủy thiên diệt địa vờn quanh khắp xung quanh, đập nện vào trên lỗ đen. Ngay cả một chút gợn sóng cũng dập dần không nổi, thoáng cái đã bị thôn phệ. Nơi này trong phạm vi vạn dặm, hỗn độn thánh lôi như mưa rơi xuống không ngừng khiến cho lôi quang mảnh mảnh không gian đều chiếu sáng hỗn độn. Khí tức mang tính chất hủy diệt càng là phân tán mà ra vô cùng kinh khủng. Động tính này thực sự là rất lớn, khiến cho toàn bộ hỗn độn đều đang rung động, đồng dạng dẫn tới đông đảo cường giả. Trời ạ, đến cùng là bảo vật nghịch thiên bậc nào xuất thế, thế mà dẫn tới nhiều hỗn độn thần lôi như vậy. Quá kinh khủng, cái này chẳng phải do con người gây ra, vậy cũng khó có tin được. Bên trong lỗ đen kia đến cùng có cái gì đáng giá để nhiều hỗn độn thần lôi thủ hộ như vậy? Cơ duyên lớn. Lúc mọi người ở đây lộ vẻ mặt chấn kinh, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ đằng xa nhanh chóng mà tới. Trong nháy mắt chấn áp toàn trường, khí thế kinh người. Cổ Ngọc sải bước mà tới, ánh mắt như thiểm điện. Quanh thân bao tỏa trận trận uy áp, hình thành một cơn gió lốc kinh khủng để cho người khác xem mà thảm thấy cay con mắt, không dám nhìn thẳng. Đằng sau hắn, Minh Chủ Giới Minh dẫn theo một đám thủ hạ hấp tấp chạy tới. Đồng dạng khí tức bạo ngược quần trào, khiến cho bầu không khí toàn trường lập tức hạ xuống tới cực điểm đóng băng, không dám có người cản đường. Thấy được hỗn độn thần lôi, Minh Chủ nhịn không được sợ hãi, thán phục. Biển lôi thật khủng khiếp. Theo đằng sát sau, con ngươi của hắn đột nhiên trợn lớn ngưng trọng. Đúng, không đúng, đó là cờ. Những người khác cũng phát hiện dị tượng, thi nhau kinh hô. Mau nhìn vị trí trung tâm lỗ đen, đó dường như có một cây cờ theo gió mà động. Thật là cờ, thật đáng sợ. Ta nhìn nó giống như thấy được hỗn độn. Cảm giác giống như cụ thú thời viễn cổ để cho toàn thân ta run rẩy. Cổ Ngọc híp mắt, gắt gao nhìn chăm chăm vị trí trung tâm lỗ đen lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Hắn đột nhiên giơ tay trực tiếp giơ về trong đám người đột nhiên chảo một chảo. Người kia cách không bị bắt lại, căn bản không làm được phản kháng. Sau đó Cổ Ngọc như ném rác, ném mạnh người đó về vị trí trung tâm lỗ đen kia mà đi. À, không! Người kia muốn rách cả mí mắt bất được bay lơ lửng trong đông đảo hỗn độn thần lôi. Toàn thân run rẩy, lông tơ dựng đứng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một tia chớp, xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh xuống hắn mà tới. Pháp lực toàn thân người kia dâng trào, thi triển toàn bộ thủ đoạn của mình. Tất cả pháp bảo đều dần dần bay ra, bảo vệ xung quanh thân của chính mình. Càng là phun ra một ngụm máu tươi, thiêu đốt nội tình chính mình, gia tăng phòng ngự lên mức cao nhất. Tuy nhiên, đạo đôi đỉnh kia nhẹ nhàng rơi xuống trong thoáng qua, người kia biến thành một đám mây bụi, theo gió, ngay cả cặn bã cũng không còn. Mọi người cùng nhau chạy tới tham gia náo nhiệt không hẹn mà cùng nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm nhận một trận sợ hãi đối với mấy cây lôi đỉnh kinh khủng này, càng dấy lên kiêng kỵ với Cổ Ngọc, thân thể bắt đầu lùi lại. Tuy nhiên, Cổ Ngọc đã giơ tay lần nữa, lại lần nữa một người. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là trưởng lão của Tất Vân Tông. Tông ta có cảnh giới, đại năng cảnh giới thiên đạo. Cổ Ngọc lộ vẻ khinh miệt, ném ra một cách tùy ý. Tiếp theo, hắn không dừng lại. Lần thứ ba đưa tay không thèm để ý chút nào. Tha mạng, à không. Người tên ác ma này ngươi sẽ gặp phải báo ứng. Thật càng dữ, các huynh đệ. Làm hắn một trận. À, ta sai rồi. Người này tiếp theo người kia được Cổ Ngọc như đống cát ném vào bên trong biển đôi. Còn người muốn phản kháng thì bị chấn áp ngay tại chỗ. Những người khác càng là tan tác như chim muông hoảng hốt chạy bừa. Những người này vừa vào biển đôi xem như là sử xuất muôn vàn thủ đạn. Kết quả cuối cùng tất cả bị chôn vùi, hủy diệt, không có ngoại lệ. Cổ Ngọc nhìn chăm chăm vào hỗn độn thần lôi, sợi tóc màu tím bay lên. Trong mắt, ánh xanh lộ vẻ suy tư. Không cách nào tránh được hỗn độn thần lôi, uy lực cũng sẽ không bị suy yếu, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vừa rồi lâu như vậy, hắn có thể dùng tính mạng người khác để làm một đống thí nghiệm. Nếu là trận pháp, hắn sẽ có con đường sống, hành tàu dựa theo vị trí đặc thù có thể tránh được hỗn độn thần lôi. Tuy nhiên, biển lôi trên này đúng là không có dấu hiệu của con đường sống nào. Hơn nữa, lực lượng trên biển lôi đúng là liên tục không ngừng, căn bản không sợ bị tiêu hao. Xem như ném nhiều người vào hơn nữa thì cũng sẽ không yếu đi chút nào. Minh Chủ Giới Minh mở miệng. Đại nhân, uy lực của lôi này coi như đại năng cảnh giới thiên đạo bình thường cũng gánh không được mấy nhát. Cổ Ngọc trầm ngâm một lát nhíu mày. Hắn tự nhận ra chính mình đã phí chút sức, vẫn là có thể đỡ được hỗn độn thần lôi mà tiến vào lỗ đen. Có điều, chỉ một mình hắn thì chỉ có chút không hề vốn. Không thể lấy sinh mệnh của chính mình ra để nói đùa. Nhưng muốn hắn dẫn người đi vào thì cũng khó khăn hơn nhiều. Hắn nhìn về Minh Chủ Giới Minh hừ lạnh nói. Ngươi còn chưa thể xuất thủ. Minh Chủ Giới Minh khổ sở. Dưỡng thần thảo kia không còn, ta thật không có biện pháp. Phế vật. Cổ Ngọc mắng to một tiếng, nhìn chăm chăm thật lâu vào hỗn độn kỳ trong lỗ đen. Giọng nói lạnh lùng. Việc này quá mức trọng đại, xem ra nhất định phải vận dụng vũ khí bí mật của chúng ta cất giấu trong hỗn độn. Vũ khí bí mật. Trong lòng Minh Chủ Giới Minh khẽ nhúc nhích, yên lặng theo sau lưng Cổ Ngọc đi thẳng tới một phương hướng nào đó trong hỗn độn. Trên đường đi, Cổ Ngọc vừa đi vừa nghĩ, giống như đang cảm ứng tới cái gì. Cuối cùng mang theo Minh Chủ Giới Minh tiến vào một thế giới nhỏ ẩn giấu trong hỗn độn. Phương thế giới này cực kỳ to lớn, sinh cơ bừng bừng, non xanh nước biếc, uẩn dưỡng ra vô số sinh linh, nhìn vốn là nên một cái thế giới cường đại. Tuy nhiên, linh lực thế giới này cực kỳ mỏng manh, đạo vân ảm đạm, pháp tắc suy yếu, người tu hành thì như đồ vật hiếm. Cái này, nơi này, là thần vực. Trong lòng Minh Chủ Giới Minh đột nhiên khẽ động, gợi lên hồi ức năm tháng vạn cổ trước đây. Thần vực là một thế giới đầu tiên xứng đáng được hỗn độn thai nghén mà ra. Vạn cổ trước đây tự nhiên cũng có thần vực, ghi chép liên quan tới thần vực cũng không ít. Năm đó, hắn đi theo cửu đại chí tôn, còn ở lại bên trong thần vực này. Chỉ có điều, theo lấy cửu đại chí tôn liên tiếp bỏ mình, thần vực cũng từ đó mất đi tung tích. Ban đầu Giới Minh cho rằng đã bị hủy đi trong cuộc chiến, không nghĩ tới thế mà bị người của cổ tộc giấu ở nơi này. Chỉ là thần vực thịnh thế huy hoàng năm đó làm sao biến thành dạng này. Lại vào lúc này, khí tức của Cổ Ngọc bên cạnh đột nhiên bốc lên, cả người như được bao phủ bởi một tầng sáng. Màn sáng màu xanh vàng đỏ như hỏa thiêu, cả người giống như biến thành một mặt trời nhỏ trên bầu trời. Lớp lớp dị tượng vần quanh xung quanh. Cổ Ngọc, cổ chi nhất tộc mạo muội tới đây chỉ vì gặp phải biến cố quan trọng, bất đắc dĩ cả gan đánh thức tiền bối. Giọng nói cung kính truyền ra từ trong miệng Tổ Ngọc, đồng thời bái một cái. Theo lời nói của hắn rơi xuống, một cỗ vận thuật kỳ lạ dần phát lên, dường như đang dùng cổ ngữ để đáp lại. Vốn là trời xanh vạn dặm không mây, trong nháy mắt âm trầm rơi xuống, rơi vào bóng tối. Mà trên đại địa, không cần biết là những thực vật hay động vật non xanh nước biếc, tất cả đều đang mất đi sinh cơ và linh tính của chính mình. Cỏ xanh như ngọc khô héo ngay lập tức, những hoa cỏ mỏng manh trong nháy mắt lụi tàn, sinh mệnh trẻ nhanh chóng già đi. Cái này còn chưa kết thúc, cuối cùng biến thành thây khô như cát bụi theo gió mà tán đi. Mảnh thế giới mênh mông này, ngay cả dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả đều mất đi, cuối cùng trở thành một viên tinh thần phế thải khổng lồ trôi trong hỗn độn. Đồng thời, Minh Chủ Giới Minh mơ hồ có thể cảm nhận được dưới viên tinh thần phế thải này, một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố đang chậm rãi thức tỉnh. Minh Chủ hít một hơi sâu rung động. Đại nhân, đây là thần vực năm đó. Cổ Ngọc gật đầu rồi lắc đầu, cười lạnh. Chuẩn xác mà nói thì là một bộ phận của thần vực trước đây mà thôi. Thần vực thế nhưng còn cao cấp hơn so với thế giới nhỏ bình thường. Đại biểu có đầy đủ chất dinh dưỡng. Thần vực có thể dưỡng dục ra cường giả nhân tộc cường đại. Cổ chi nhất tộc đương nhiên sẽ không cho phép loại nhân tố bất ổn này tồn tại. Cho nên, tách thần vực ra, đồng thời để người cổ chi nhất tộc tiến vào trong hấp thu lấy chất dinh dưỡng của thần vực. Như thế, không chỉ có thể để cho người cổ chi nhất tộc cường đại, mà còn chôn vùi một cái đinh vào trong hỗn độn. Chờ tới thời cơ thích hợp là có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, nhấc lên gió tanh mưa máu trong hỗn độn. Rắc. Đột nhiên ở trên tinh thần này xuất hiện vết nứt rất lớn, sau đó nhanh chóng nứt ra. Ầm. Cả viên tinh thần trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ, trong hỗn độn khuấy động mà đi. Vị trí trung tâm, một tên cổ tộc có dáng người thẳng tắp lơ lửng ở đó, ánh mắt như đuốc nhìn về hướng Cổ Ngọc. Vào lúc này, xung quanh đám người Cổ Ngọc, hỗn độn đều bị nứt ra bởi ánh mắt nhìn chăm chăm này. Một cỗ áp bách cường giả, cường đại, cấu xé mà tới. Là người đánh thức ta. Thân ảnh này cũng không có mấy động tĩnh, vậy mà xuất hiện trước mặt Cổ Ngọc mở miệng lạnh nhạt. Cổ Ngọc vội vàng. Vãn bối Cổ Ngọc, bái kiến tiền bối cổ tộc. Thân ảnh kia mở miệng nói chuyện. Làm ta thức tỉnh sớm. Nói đi, chuyện gì? Cổ Ngọc mở miệng. Sinh mệnh bản nguyên đinh chủ còn chưa mẫn diệt hoàn toàn. Ta cảm nhận được nơi phát ra khí tức lại không cách nào tới gần. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, lúc này mới không thể không mời tiền bối rời núi. Còn xin thứ tội. Linh chủ. Trong mắt thân ảnh kia đột nhiên bắn ra ánh sáng, hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, nhếch miệng nở nụ cười. Người chắc chắn. Cổ Ngọc, tiền bối bây giờ có thể theo ta tới. Được, không tệ. Nụ cười trên khuôn mặt thân ảnh kia được phóng đại, trong mắt lóe ra tia sáng không giải thích. Nếu như thật để cho ta đạt được linh chủ, Cổ Minh ta tuyệt đối sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Lời nói này không che giấu lòng tham chiến hữu linh chủ của chính mình chút nào. Đại kiếp năm đó tu vi hắn kém xa bây giờ, căn bản không đủ để đối chiến cùng cửu đại chí tôn. Nhưng chính vì vậy khi thấy linh chủ đại phát thần uy, càng là lại để cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa, e ngại, đồng thời cũng rất mê muội. Tuy rằng hắn không phải nhân tộc, nhưng vẫn bị khí tức của linh chủ hấp dẫn, say mê vẻ đẹp của nàng, muốn chinh phục loại nữ nhân này. Bây giờ, năm tháng lưu chuyển, linh chủ chỉ còn lại một chút khí tức sinh mệnh, tu vi hắn tăng nhiều, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Đó thực sự là một điều may mắn. Nghe nói nhân tộc sinh ra đã có rất quan niệm trinh tiết, chờ đến nữ nhân cường đại nhất của nhân tộc bị ta chinh phục, bọn chúng lấy cái gì để đấu với cổ tộc chúng ta? Nghĩ tới chỗ đắc ý, Cổ Minh tự mình cười ra tiếng. Cổ Minh tiền bối, trước đó không lâu, chúng ta tìm được cản thế giới, trong đó cất giấu thi thể của một tên nhân tộc chí tôn, đồng thời thực lực cũng cực kỳ cường đại. Còn có bên trong hỗn độn dưỡng dục ra thêm một cái thần vực. Cổ Ngọc cung kính bẩm báo tình huống. Cổ Minh ngạo nghễ cười một tiếng. Thần vực, đồ tốt, cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của cổ tộc ta. Có điều phải xem ra, biến cố hỗn độn quả nhiên không nhỏ. Chẳng lẽ có ý đồ phản kháng cổ tộc? Đợi ta tiêu diệt từng bước là được rồi. Trước hết bắt đầu từ linh chủ, mang ta tới. Cùng một thời gian, bên trong thần vực, hoạt động liên hoan kết thúc mỹ mãn, trên mặt mọi người mang theo nụ cười vui vẻ cung kính cáo biệt Lý Niệm Phàm. Đúng rồi, nữ oan hương hương chờ chút. Vào lúc sắp chia tay, Lý Niệm Phàm tỉnh táo đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó nên gọi nữ oa. Nữ oa vội vàng, không biết thánh quân đại nhân có gì dặn dò. Dặn dò thì không dám nhận. Lý Niệm Phàm vội vàng khoác tay sau đó nói. Gần đây mới nghiên cứu ra một loại đồ ăn vặt trên phương diện mùi vị hẳn vẫn là còn được. Chuẩn bị chia cho mọi người một chút. Nghe thấy đồ ăn vặt mới, bước chân tất cả mọi người đều dừng lại. Trong lòng cuồng loạn, vô cùng chờ mong nhìn Lý Niệm Phàm. Niếp Niếp Long Nhi cũng nôn nóng mà xông tới kích động. Ca ca là cái gì? Ta muốn. Chính là dùng những quả cacao lần trước thực thần mang về làm ra sô-cô-la. Cho các người cũng được. Tuy nhiên vừa ăn no xong, đừng có mà ăn. Lý Niệm Phàm vừa nói vừa lấy sô-cô-la ra, thuận tay chia ra cho mọi người. Cũng không phải bảo bối gì, ăn chơi mà thôi. Vừa nghe Lý Niệm Phàm nói cũng không phải bảo bối gì, mọi người biết lần này ổn. Tuy rằng sô-cô-la là màu đen, chỉ là một mảnh thật mỏng, cũng không có mùi thơm, dáng vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng là không một người nào dám xem nhẹ. Quân quân đạo nhân tranh thủ thời gian thận trọng nhận lấy, kích động nói. Tạ ơn thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm cười phát tay. Được rồi, tất cả mọi người tản đi, ai về nhà nấy. Đúng, bên bờ nộ triều giang này thế nhưng là phải dọn dẹp, dọn cho thật tốt, đừng làm ô nhiễm hoàn cảnh nơi đây. Thánh quân đại nhân yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ dọn dẹp. Thánh quân đại nhân, cáo từ. Mọi người dần dần giải tán đi. Lý Niệm Phàm cũng lái Tường Vân cùng đám người Đắc Kỳ Hòa Phượng trực tiếp bay về Tứ Hợp Viện. Về phần quân quân đạo nhân và đám người nữ oa tụ tập lại với nhau thêm một lần nữa, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào mảnh tinh thần lôi đình trên bầu trời xanh. Linh chủ xuất thế, nàng ta bảo chúng ta tới tìm nàng chắc chắn rất quan trọng, nhất định phải nắm chắc thời gian qua mới đúng. Đây chắc chắn. Phải biết, đây chính là cao nhân gọi ra, dụng ý tự nhiên không cần nói cũng biết, chúng ta cũng không thể để cho cao nhân thất vọng. Động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ người cổ tộc cũng sẽ để ý, cho nên không được chủ quan. Đây không phải vừa đúng, lần này liên hoan có thu hoạch lớn, vừa đúng có thể thi triển quyền cước. Quân quân đạo nhân vuốt vuốt sợi râu đắc ý. Lần này ta trực tiếp bước vào thiên đạo, các ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta đây không phải đang khoe khoang, chỉ là khích lệ các ngươi cố gắng lên. Nữ oa kiêu ngạo. Thôi đi, nói thật giống như chỉ có mình ngươi bước vào cảnh giới thiên đạo. Một bên, đám người dâng tiễn tâm tình đang tốt đẹp lập tức bị đả kích. Hai tên nhà giàu các ngươi nói chuyện với nhau là được rồi. Đây là đang cố ý kích động chúng ta, những người nghèo này sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 153 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.